Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, An Trí. Tiến vào tháng 10 sau này, Trường An thành khí trời rõ ràng trở nên lạnh. Trường An thành trung, liên quan tới trà bánh cùng Bích Loa Xuân thảo luận cũng từ từ thiếu. Phần lớn người đều cho rằng Tần Hiệp Đạo lần này là gặp vận rủi lớn. Không chỉ có đỡ lấy áp lực rộng mở tới thu mua các cửa hàng trà bánh, còn bị người chiếm tiện nghi. Mấu chốt nhất là, cái này thua thiệt vừa mới ăn xong, một cái rõ ràng lớn hơn thua thiệt, lại đập vào Tần Hiệp Đạo trên đầu. Lang quân, những cung nữ kia cùng thái giám, phần lớn cũng trước an trí ở ngoài thành làm trong phường rồi. Trong đó có một ít đã có tuổi cũng chỉ có thể trước an trí ở trong biệt viện đầu. Bất quá biệt viện một ít kiến trúc cũng vẫn chỉ là xây dựng cơ cấu. Nội bộ trang sức còn chưa hoàn thành. Những người đó chỉ có thể trước chen chúc ở một bộ phận giữa sân rồi. Tần Phúc biểu tình rất là như đưa đám cho Tần Hiệp Đạo hồi báo trong nhà tình huống. Những cung nữ này cùng thái giám, ở Tần Hiệp Đạo vừa mới trở lại Trường An thành thời điểm, liền bị nhét tới. Chỉ là cung mặc dù chung xác định muốn cắt giảm cung nữ thái giám, chân chính chu đáo đi xuống, cũng chính là mấy ngày trước sự tình. Đối với lựa chọn về nhà người mà nói, tự nhiên không có cần gì bận tâm bọn họ an trí vấn đề. Bất quá bát thành cung nữ cùng thái giám cũng không có lựa chọn hồi lão gia, làm là thứ nhất nhóm mới rút lui nhân viên, phổ biến đều là 30 tuổi trở lên, thậm chí là 40 tuổi lấy thượng nhân. Đối với những người này mà nói, mười mấy tuổi bắt đầu vào cung, thậm chí càng khi còn bé liền bắt đầu vào cung. Cho đến bây giờ, đã ít nhất đi qua vài chục năm, thậm chí là vài chục năm. Nói cách khác, bọn họ vào cung thời điểm, đại đường còn không có thành lập, bọn họ hay lại là vì Dương Quảng, thậm chí là Dương Kiên phục vụ đây. Bây giờ trong cung đầu không cần bọn họ nữa. Đối với phần lớn người mà nói, đây chính là sét đánh ngang tai a. Cho nên lúc ban đầu Lý Thế Dân vì an trí những người này viên, cũng là phí đi một tí tâm tư. Cũng may cuối cùng trong triều có đại thần kịp thời đưa ra nhìn rất là không tệ phương án giải quyết. Lông dê xưởng nơi đó có thể đem phần lớn cung nữ cũng cho an trí đi xuống. Còn lại một bộ phận phân phối đến mỗi cái trong cửa hàng đầu. Lưu lại nữa mấy chục ở trong phủ phục vụ nhân là được. Về phần những thái giám đó, ta không phải cho các ngươi ở vị thủy bên cạnh xây dựng một nơi trại nuôi heo cùng sân nuôi gà sao? Thừa cơ hội này, để cho bọn họ đi phụ trách nuôi dưỡng đồ vật cùng trồng trọt rau cải. Tận lực an bài cho bọn hắn một ít đủ khả năng công việc. Tần Hiệp Đạo có thể không có nghĩ qua đơn, thuần nuôi những cung nữ này cùng thái giám. Trên thực tế, mặc dù những người này phổ biến đều là người già yếu bệnh hoạn, nhưng là lại cũng không phải là không có ưu thế của mình. Làm trong cung tù trường, những thứ này thái giám cũng tốt, cung nữ cũng tốt, phổ biến đều là biết chữ. Cái tình huống này ở đại đường một cái như vậy niên đại chính giữa, cũng coi là tương đối khó được. Cho nên Tần Hiệp Đạo chuẩn bị để cho một bộ phận đối toán học có hứng thú người đi học tập phòng kế toán phương pháp, an bài đến mỗi cái trong cửa hàng đầu hỗ trợ cũng tốt. Hoặc là đi đến mông học bên trong làm giáo dụ cũng tốt. Đều là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, chăn heo nuôi gà trồng rau cái gì, khẳng định cũng có nhu cầu. Tần Hiệp Đạo mất cửu ngưu nhị hổ chi lực, cuối cùng là đem nhóm đầu tiên mới rút lui ngàn thanh hào cung nữ cùng thái giám toàn bộ đều an bài thỏa đáng. Ta đã âm thầm ngươi phân phó, đem lưu ở phủ trung cung nữ cùng thái giám làm đi một tí trải vuốt. Trong đó có mấy cái tương đối cơ trí, an bài trước bọn họ làm tiểu đầu đầu. Quay đầu lang quân nếu như ngài có rảnh rỗi lời nói, trước tiên có thể gặp một lần mấy cái này quản sự. Nhiều như vậy cung nữ cùng thái giám, ở trong cung địa vị bản thân liền là có bất đồng riêng. Xuất cung sau đó, phần lớn đều vẫn là theo thói quen nghe theo đã từng thượng cấp tới chỉ huy chính mình. Lúc mới bắt đầu sau khi, Tần Hiệp Đạo cũng không trông cậy vào những người này toàn bộ đều trung thành cảnh cảnh. cho nên chỉ có thể là để cho Tần phủ tuyển chọn một nhóm nhìn tương đối có uy vọng, lại tương đối khá quản khống người đến làm quản sự. Chính hắn là không có khả năng chuyện gì cũng phụ trách. Cải lương không bằng bạo lực. Hôm nay phải đi biệt viện nơi kia nhìn một chút đi. Nhìn cái này khí trời. Phòng chừng tháng sau liền muốn bắt đầu tuyết rơi. Đủ loại bên ngoài phòng thi công nhất định là không có cách nào tiến hành. Chúng ta phải thừa dịp đến khoảng thời gian này để cho bọn họ vội vàng động. Tần Hiệp đạo một bộ. Tư Bản ra mặt nhọn. Thật đúng là ứng cái mông quyết định đầu những lời này. Rất nhanh, Tần Hiệp đạo liền đi tới bên ngoài thành Vị Thủy bên biệt viện. Gặp được mấy cái quản sự. Lang Quân, cái này Hoa Lâm 10 tuổi vào cung. Trong cung đầu đợi 35 năm. Mấy năm nay gần như toàn bộ vào cung thái giám. Đều là hắn phụ trách xử lý. Trước Lang Quân ngươi nói phụ trách trại nuôi heo cùng sân nuôi gà quản sự. Tốt nhất là tìm biết thiến nhân. Cho nên ta chuẩn bị để cho Hoa Lâm phụ trách. Tần Phúc đối với những ân tình này huống cũng vẫn không tính là đặc biệt dài. Chỉ có thể kết hợp mỗi người giao phó tình huống tiến hành lần đầu phân phối. Về phần sau này có phải hay không là thích hợp, vậy cũng chỉ có thể là từ từ điều chỉnh. Kia thật tốt, nhóm đầu tiên heo tử đã tại nơi đó bắt đầu đút nuôi. Bất quá số lượng còn không phải rất nhiều. Về phần Lang Quân ngài nói gà vịt ngỗng cái gì, ngược lại là đã thu mua một cái nhóm. Bây giờ chính đặt ở một nơi nuôi. Tần Phúc bản lĩnh mặc dù không đoán quá lớn, nhưng là làm Tần gia lão nhân, thắng ở trung thành, bất kể là lúc nào, lãnh đạo dùng người, trung thành là vô cùng trọng yếu, thắng ở rất nhiều lúc đều là trọng yếu nhất, bằng không, người năng lực càng lớn, nguy hại lại càng lớn rồi. Bái kiến Tần Lang Quân, nô tỳ Hoa Lâm, đa tạ Lang Quân còn sống ân, giống như ta vậy không cha không mẹ vô gia tướng người chết. Chỉ có Lang Quân ngài đại độ như vậy chịu thu nhận chúng ta. Cho chúng ta ở, cho chúng ta ăn. Sau này ta nhất định ở trong phủ cẩn trọng. Không cho Lang Quân gây chuyện. Không nói lung tung. Không loạn khua môi múa mép. Lang Quân để cho ta làm cái gì thì làm cái đó. Hoa Lâm loại này ở trong cung đợi cả đời nhân. Đương nhiên sẽ không là cái gì mộc lăng người. Trường hợp nào nói chuyện gì. Bọn họ hay lại là phân tương đối rõ ràng. Bằng không cũng không có cơ hội trong cung đầu sinh sống hơn 30 năm. Tần Hiệp đạo nghe đảo cũng không có nói gì. Chỉ là gật đầu một cái. Tiếp tục nghe Tần Phúc giới thiệu những người khác đâu. Cái này là Lý Liên. Nghe nói ban đầu rất được Tùy Dạng đế thích. Cao Tổ ở trong cung cũng có một đoạn thời gian thích cho đòi hắn đến bên cạnh giải trí. Ta muốn Lang Quân nếu là có thời điểm tâm tình tương đối phiền não thời điểm. Có Lý Liên ở bên người giải buồn một chút. Hẳn là không tệ. Nhìn trước mắt cái này béo ị thái giám. Tần Hiệp đạo ngược lại là cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Cái niên đại này cũng không giống như là hậu thế. Một nhóm trung niên nam nhân đều là bụng phệ. Nếu muốn ở niên đại này trở thành một mập mạp. Một loại đều là phú quý nhân gia tử đệ. Giống như là Lý Liên như vậy một cái thái giám có thể ăn thành cái bộ dáng này. Ngược lại cũng coi là ly kỳ. Mà Lý Liên nhưng là từ ánh mắt của Tần Hiệp đạo chính giữa bén nhạy phát giác một ít gì đó. Chỉ thấy hắn cười nịnh cho Tần Hiệp đạo cúi mình vái chào. Nói, Lang Quân, trong cung này đâu, nếu bàn về thế nào để cho các quý nhân vui vẻ. Không có người nào so với ta càng giỏi rồi. Bất kể là ai tâm tình không tốt, chỉ cần có nô tỳ bên cạnh, là có thể để cho mọi người buông lỏng tâm tình. Ngày nào Lang Quân nếu là không vui vẻ, có thể coi nô tỳ là cầu đá, cũng có thể để cho nô tỳ bắt chước đủ loại thanh âm. Khẳng định có thể tìm được vui vẻ phương pháp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.